Đồng ái nhân Hạ Nguyệt, chương 77, GTNV2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đan Chu, Trần tướng quân, nam. Ngọc Thảo Ám Ni, nữ. Dương Nhật Nam, Dương tướng quân, nam. Phi Long, Thanh Long tướng quân, nam. Bùi Nam, Bùi tướng quân, nam. Lý Mạt, Mạt tướng quân, nam. Cung Văn Y, Văn Linh chân quân, nữ. Phong Quỳnh, Phong sư đại nhân, nữ. Mặc Vô Phượng, Hỏa sư đại nhân, nam. Dương Tam Kha, nam. Lý Khuê, nam. Lữ Đường, nữ. Trần Lãm, nam. Phượng Công, nam. Cách Trương,